Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Tử Linh Pháp Sư. Xem xong Gina công chúa viết tờ giấy nhỏ, đúc khóe miệng chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó phóng tới một bên. Tuy rằng này tiểu nha đầu ngữ khí vẫn như cũ không thế nào dễ nghe, nhưng là hắn cũng minh bạch, Gina có thể tranh thủ cái này danh ngạch là cỡ nào khó được. Phải biết rằng làm học viện võ đạo đại kiếm sư, thực lực còn muốn vượt qua giống nhau đại kiếm sư. Đối với học sinh chọn lựa cũng phi thường nghiêm khắc, trừ phi là chính mình đại ca Baker loại này thiên tài cấp bậc học viên. Giống nhau ưu tú học sinh đều không có cơ hội trở thành thân truyền đệ tử. Càng đừng nói đúc phía trước ở đế đô nhiều năm như vậy. Làm một cái liền đế quốc học viện võ đạo đều khảo không tiến cặn bã. Cơ hồ trở thành đế quốc quân thần Otto gia tộc sỉ nhục. Có thể nói động đại kiếm sư Mo Thu chính mình loại này, xú danh rõ ràng, học sinh. Gina ở sau lưng tuyệt đối là trả giá rất nhiều. Nhưng là đúc không đến lựa chọn. Phong bạo Castle vừa mới bước vào phát triển quỹ đạo. Cần thiết muốn chính mình tọa chấn. Hơn nữa đúc cũng biết chính mình tiêu chuẩn. Trừ phi là có luyện kiếm thiên hạ vô địch thiên phú. Bằng không cá nhân vũ lực chung quy là hữu hạn. Chỉ có cường đại phong bạo Castle mới có thể chân chính bảo hộ chính mình. Cho nên chỉ có thể cô phụ Gina hảo ý. Liền ở đúc trong lòng cảm thấy một tia tiếc nuối thời điểm. Cassia thân ảnh xuất hiện ở cửa thư phòng khẩu. Hắn một thân nhung trang đi đến. Sắc mặt ngưng trọng hướng tới đúc nói. Lĩnh chủ đại nhân, vừa rồi tuần tra kỵ sĩ tới báo. Ở Monster Sơn Cốc bên cạnh lại một lần xuất hiện rất nhiều băng ma tung tích. Lại còn có thấy được khủng bố vong linh sinh vật xuất hiện. Trong đó một người kỵ sĩ bị hắc ma pháp cấp mệnh trung. Bị đồng bạn mang về tới thời điểm. Thân thể đã toàn diện ăn mòn. Không có cách nào cứu trị. Cassia nói tới đây thời điểm. Trong giọng nói có ức chế không được bi thống. Bởi vì theo lúc trước thủ thành bỏ mình hơn nữa sau lại rời đi biên phòng kỵ sĩ. Tân biên phong bạo kỵ sĩ đoàn thành viên chỉ có 100 xuất đầu. Mỗi một vị kỵ sĩ đều là dị thường chân quý chiến lực. Phong bạo kỵ sĩ đoàn nhận không nổi bất luận cái gì hy sinh. Nghe được Cassia bẩm báo. Đúc cau mày đi lên. Hắn vốn tưởng rằng đánh lùi băng ma thử tính tiến công. Lại còn có cho bọn hắn tạo thành như thế đại thương vong. Hẳn là cái này mùa đông có thể vững vàng vượt qua. Bởi vì ở phong bạo Castle trong lịch sử mặt. Một khi thương vong vượt qua băng ma thừa nhận. Bọn họ đều sẽ lựa chọn tiếp tục ẩn núp. Chờ đợi tiếp theo cái rét lạnh mùa đông tiến công. Hơn nữa trong lịch sử mặt. Cũng chỉ có số ít mấy năm xuất hiện quá vong linh pháp sư tung tích. Năm nay không đơn giản vong linh pháp sư xuất hiện. Hiện tại ngay cả khủng bố vong linh sinh vật hiện thân. Này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Phân phó đi xuống. Làm phong bạo kỵ sĩ tuần tra tiến co rút lại đến lâu đài phụ cận. Lấy bảo đảm kỵ sĩ an toàn là chủ. Đồng thời tăng mạnh tuần tra mật độ. Không thể cấp băng ma bất luận cái gì nhưng thừa chi cơ. Tuân mệnh lĩnh chủ đại nhân. Phong bạo kỵ sĩ sẽ không cấp tà ác sinh vật bất luận cái gì cơ hội. Cassia mới vừa khí 10 phần trở về một câu. Sau đó rời khỏi thư phòng. Hắn rất tin ở lĩnh chủ dẫn dắt dưới. Sẽ đánh đuổi bất luận cái gì tiến công. Người có đại phiền toái. Tiểu đúc, Cassia cơ hồ chân trước vừa rời đi. Hera thân ảnh liền quỷ mị xuất hiện ở thư phòng. Trên mặt vẫn như cũ mang theo tiêu chí tính vũ mị tươi cười. Người chừng nào thì ở. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Hera. Đúc theo bản năng hỏi lại một câu. Hắn căn bản liền không thấy được Hera khi nào tiến vào. Nghe được đúc hỏi lại. Hera chỉ là kích thích một chút nàng màu nâu tóc dài. Sau đó bước chân dài yêu nhã hướng tới đúc đi tới. Đối với một cái phù thủy tới nói. Lén đi là cơ bản nhất kỹ năng. Bằng không chúng ta nhưng thực dễ dàng đã bị giáo đình thẩm phán giả cấp phát hiện. Vậy được rồi. Người nói ta có đại phiền toái là có ý tứ gì? Đúc cũng không có quá nhiều chú ý Hera là vào bằng cách nào. Liền giống như Gandalf đối với khoa học lực lượng chậm rãi tiếp thu giống nhau. Đúc đối với ma pháp thần kỳ cũng dần dần thói quen. Càng đừng nói Hera nữ nhân này luôn luôn là xuất quỷ nhập thần. Lấy nàng năng lực muốn sở tiến chính mình thư phòng có vô số loại phương pháp. Ta đã xem qua tử vong kỵ sĩ thi thể. Cơ hồ sắp trở thành một khối khung xương. Loại này ăn mòn trình độ cũng không phải là giống nhau vong linh pháp sư có thể làm được. Ít nhất là tử linh pháp sư cái này cấp bậc. Nói cách khác Monster Sơn Cốc chỗ sâu trong cường đại tồn tại xuất hiện. Tiểu Đúc, Monster Sơn Cốc xa xa không phải ngươi biết đến đơn giản như vậy. Băng ma chẳng qua là trong đó một loại mà thôi. Bằng không ngươi cảm thấy cũng chỉ có băng ma cùng chút ít vong linh pháp sư tiến công. Sẽ làm Frank đế quốc như thế quyết tuyệt từ bỏ phong bạo Castle sao? Này chẳng qua là một cái bắt đầu mà thôi. Đương chân chính ma vật đại quân bắt đầu xâm lấn thời điểm. Phong bạo Castle trước mắt lực lượng đem bất kham một kích. Người như thế nào biết này đó? Đúc kinh ngạc trở về một câu. Bởi vì ở hắn trong trí nhớ mặt, Monster Sơn Cốc bên trong chủ yếu chính là băng ma. Hơn nữa chút ít vong linh pháp sư. Hơn nữa ở phong bạo Castle thành sử bên trong. Cũng chỉ ghi lại này hai loại chủ yếu ma vật. Chẳng sợ chính là năm đó phong bạo Castle bị công phá. Cũng bất quá chính là số lượng thượng khác nhau. Cũng không có dẫn phát ma vật biến chất. Kết quả nghe được Hera như vậy vừa nói. Cơ hồ báo trước mê muội vật sơn cốc xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỗ sâu trong còn có càng nhiều càng cường đại ma vật tồn tại. Hiện tại này đó ma vật cũng bắt đầu hướng sơn cốc bên cạnh tiến quân. Đây mới là chân chính ma vật đại quân. Cũng là làm Frank đế quốc hạ quyết tâm từ bỏ phong bạo Castle mấu chốt. Hắc ám vu hội gần ngàn năm tới vì tránh né giáo đình đuổi bắt. Che giấu quá rất nhiều hẻo lánh ít dấu chân người nguy hiểm đoạn đường. Monster Sơn Cốc chính là trong đó một cái. Ở Hắc ám vu hội hồ sơ bên trong. Thậm chí ký lục mê muội vật Sơn Cốc tồn tại trong truyền thuyết một cái địa ngục chi môn. Bất quá này còn chỉ là truyền thuyết. Không có người nghiệm chứng quá. Nhưng là Monster Sơn Cốc chỗ sâu trong có càng cường đại ma vật. Cùng càng cao giai tử linh pháp sư là khẳng định sự tình. Người chỉ có thể cầu nguyện bọn họ sẽ không lựa chọn tiến công phong bạo Castle. Nói xong câu đó. Sao? Hera thậm chí là đi tới Đúc trước mặt. Dùng thương hại ngữ khí nói, tiểu Đúc, không nghĩ tới ngươi mới vừa bày ra lĩnh chủ mới có thể. Liền phải đối mặt như vậy cường đại uy hiếp, tỷ tỷ ta thật là không đành lòng a. Hera loại này thương hại ngữ khí. Còn có kia vẻ mặt tiểu cô nương bán manh bộ dáng. Hơn nữa nhớ tới Hera tuổi tác, làm Đúc cảm thấy gà mẹ ngật đáp đều đi lên. Hắn vẫn là vô pháp thích ứng thế giới này cường giả kia siêu trường thọ mệnh. Thôi đi, nhất hư kết quả đơn giản chính là phong bạo Castle bị công hãm. Sau đó đại gia tập thể trốn chạy. Dù sao ta đi vào phong bạo Castle liền vẫn luôn gặp phải loại này uy hiếp. Lại thảm cũng thảm không đến chạy đi đâu. Không biết vì cái gì. Hiện tại Đúc đối mặt này đó uy hiếp. Tâm tính cư nhiên hiếm thấy phóng bình thản. Phỏng chừng là sinh tử tồn vong trải qua nhiều. Đều có một loại bất chấp tất cả tâm tính. Hơn nữa, phong bạo Castle còn có gan đáp cái này đùi tồn tại. Hiện tại Casman đều bị hợp nhất. Gan đáp cũng có thể không cần che che giấu giấu. Thật sự không được nói đã kêu hắn tới một phát ma pháp đạn đạo. Thế giới này không có gì là một phát ma pháp đạn đạo giải quyết không được sự tình. Nếu có, vậy hai phát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.